Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Diệp Cửu Cửu xác nhận xong thực đơn rồi quay vào, tiểu nhân ngư cũng chạy theo vào. Giúp chị nè, ở đây không cần em giúp. Diệp Cửu Cửu mặc tạp dề xong, cũng mặc cho tiểu nhân ngư chiếc tạp dề xinh xắn cùng kiểu đã đặt làm. Em ra ngoài trông giúp chị, đừng để họ cãi nhau, nếu có khách khác đến thì em vào gọi chị. Được, tiểu nhân ngư kéo kéo chiếc tạp dề màu mơ sạch sẽ, sau đó chạy ra ngoài, chạy đến trước mặt Cao Viễn và Chu Chu, giọng nói ngây thơ nhắc nhở, hai người đừng cãi nhau nhé. Chu Chu vừa trừng mắt một hồi thì nói, bọn chị không cãi nhau. Tiểu nhân ngư nhìn Cao Viễn vẻ mặt không vui, thế cũng đừng đánh nhau. Cao Viễn nhếch mép, cố nặn ra một nụ cười, không đánh nhau, rất tốt. Tiểu nhân ngư lại nhìn kỹ, không thấy gì bất thường thì gật đầu. Đừng cãi nhau đánh nhau, phải làm bạn tốt, em ngồi đây trông hai người. Cao Viễn miễn cưỡng ừ một tiếng, Chu Chu cũng không vui nhưng vẫn phải nể mặt cô chủ nhỏ, sau đó hai người không cãi nhau nữa, mỗi người chơi điện thoại của mình. Diệp Cửu Cửu cũng không quan tâm bên ngoài, chuyên tâm làm đồ ăn, tất cả các món đều phải làm hai phần. Lấy tôm sú rộng ba ngón tay ra làm sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào hai bát đựng lòng trứng, trộn đều rồi trực tiếp hấp, đồng thời lấy một con cá kim trưng làm sạch hấp cùng. Sau đó Diệp Cửu Cửu làm nộm rong biển, ốc hương trộn tía tô và cá thu chiên, làm xong rồi mới bắt đầu xào tôm sú cay. Lấy 6 con tôm sú ra làm 2 phần tôm cay, một con còn dài hơn cả lòng bàn tay, rất to, một con tương đương với 6 con tôm sú nhỏ. Đầu tiên cho hành, gừng, tỏi và ớt khô vào xào thơm, sau đó cho nước sốt tự xào vào, xào thơm rồi cho tôm sú đã cắt sẵn vào. Xào đến khi tôm chuyển sang màu đỏ thì cho gia vị và một ít nước lọc vào, đun nhỏ lửa 2 phút là có thể ra nồi. Nước sốt bí mật rất thơm, những người trên phố ngoài nhà hàng đều ngửi thấy mùi thơm, mọi người thường đi ngang qua đều biết giá cả nhưng thực sự quá thơm, muốn vào ăn. TBCCH tủ quán mì ở xa nhìn thấy lại có người kéo nhau đi vào, trong lòng rất không vui. Rốt cuộc có gì ngon thế? Trước đây gọi điện liên hệ làm video, sau này sao không thấy video bóc phốt nữa? Ông ta không biết rằng, blogger bóc phốt đã bị chinh phục, hôm nay lại dẫn người nhà đến ăn cơm. Vì tôm sú cay quá thơm nên một lúc sau những người vốn định ra ngoài tụ tập ăn uống cũng đi vào. Ngoài ra Chu San còn dẫn theo chị họ Vương Vân và chồng là Tiểu Lục đến lần nữa, sau bữa trưa thì chị họ phải về nhà. Đột nhiên có rất nhiều khách hàng, 9 bàn trong nhà hàng đã ngồi kín 8 bàn. Là ngày đông khách nhất kể từ khi Diệp Cửu Cửu mở nhà hàng. Đến nỗi Diệp Cửu Cửu nhất thời bận không xuể. May là mọi người vì muốn ăn hải sản nên không ngại chờ thêm một lúc. Dù vậy, Diệp Cửu Cửu vẫn thấy áp lực. Nếu ngày nào cũng thế này thì cô phải thuê người giúp việc, vội vàng viết thực đơn cho mọi người, sau đó lại tiếp tục làm đồ ăn. Sau khi quay lại, trước tiên cho 6 phần trứng hấp vào, sau đó hấp thêm 2 phần cá kim trưng, những phần còn lại hấp sau. Sau khi hấp xong, cô nhanh chóng làm lại nộm rong biển và ốc hương tía tô vừa làm, sau đó tiếp tục làm đồ ăn. Cách chương.